Chương 3735, nặng nề tiếng hít thở. Bạch Viên ba huynh đệ đi vào yêu thú tộc đàn xào huyệt thời điểm, có chút sững sờ. Làm sao sự tình bọn hắn trong dự đoán, yêu thú tộc đàn xào huyệt, nhất định trọng binh trấn giữ, tránh không được một phen chém giết. Thế nhưng là, khắc sâu vào tầm mắt, lại là trống rông sơn cốc. Yêu thú tộc đàn đâu Bạch Tam nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn đều trốn huyết dương lại xuất hiện, bất kỳ người nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi, có lẽ yêu thú tộc đàn trốn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, ba huynh đệ nhanh chóng tiến vào yêu thú tộc đàn trong xào huyệt, đồng thời rất nhanh phát hiện tông tộc từ đường. Người đi nhà trống. Bạch Tam tìm tòi toàn bộ sơn cốc, trống rỗng, ngoại trừ một chút thi thể bên ngoài, cũng không có yêu thú tộc quần tộc nhân. Tông tộc trong đường có thông đạo. Bạch Nhất phát hiện thông đạo, cảm giác có chút dị thường. Bạch Viên ra ra nói qua, phương thần vị trí, ngay tại yêu thú tộc quần trong xào huyệt, thế nhưng là chúng ta tìm khắp cả toàn bộ sơn cốc, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bạch Nhị lắc đầu, nhìn chăm chú thông đạo, chẳng lẽ, hắn tại cuối thông đạo qua nở nhiều như vậy làm gì, trực tiếp vào xem là được. Bạch Tam có chu tờ xúc động nói, dù sao, bọn hắn là tới cứu người, cờ ơn nở giành giật từng giây. Chậm một giây bên trong, phương thần đều sẽ gặp nguy hiểm. Ba huynh đệ thương nghị sau khi, quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Mà lúc này, huyết chi quốc độ bên trong, phương thần tắm rửa tại trong biển máu, khoanh chân ngồi tại thanh đồng trên bệ đá, trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, ngay tại phát sinh nhỏ xíu thuế biến. Răng rác thuế biến quá trình, rất thống khổ. Huyết hải phảng phất một cái tự nhiên lò luyện, đem phương thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch du tờ khô, sau đó dung luyện trong đó tạp chất, đem nó hoàn toàn dung luyện sạch sẽ về sau, tại đem trong biển máu đặc biệt huyết dịch, dung nhập vào hoàn mỹ trong huyết mạch, thúc đẩy hắn hoàn thành thuế biến, trở nên càng thêm tinh khiết. Quá trình này, 10 phần dài dằng dặc. Nửa đường, phương thần trực tiếp vượng quyết đi qua. Mà lúc này, hoàn mỹ huyết mạch, vẫn tại theo thể nội tuôn ra. TTT hoàn mỹ huyết mạch hiện lên quá trình, phi thường chậm chạp. Đây chính là hoàn mỹ huyết mạch sao chủ quải lão giả tự lẩm bẩm, nội tâm tràn ngập chấn kinh. Hắn từng nghe nói qua vô số lần, đây là lần thứ nhất đụng phải, huyết mạch mức độ đậm đặc, có thể so với tự nhiên thai nghén huyết mạch. Chỉ có đạt tới phản tổ huyết mạch, mới có dạng này siêu cường hiệu quả. Huyết mạch rút ra. Thanh âm giống như máy móc, vang lãnh đãng tại huyết hải trên không. Lúc này phương thần, đã hoàn toàn hôn mê, bất quá dù vậy, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, khuôn mặt của hắn, đều sẽ xuất hiện, có giật dấu hiệu. TTT huyết mạch rút ra, đã đến tối hậu con đầu. Như là bình thường huyết mạch rút ra, một khi đem máu trong cơ thể, hoàn toàn du tờ khô, tất nhiên sẽ tạo thành võ giả tử vong. Mà huyết hải không giống, bản thân hắn liền là huyết chi quốc độ chủ nhân khai sáng một cái phi thường kỳ lạ huyết mạch tiến hóa không gian. Chỉ cần thân ở trong huyết mạch, cho dù máu trong cơ thể khô cạn, huyết hải cũng sẽ nguyên nguyên không dứt vì đó cung cấp năng lượng, mặc dù đây chỉ là tạm thời, nhưng ít ra có thể cam đoan, huyết hải dung luyện huyết mạch tạp chất quá trình bên trong, bản thân võ giả sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, phương thần thể nội truyền đến nhất đạo chấn động thanh âm, ngay sau đó đáng sợ gợn sóng, nhộn nhạo lên. Sắc mặt của hắn khô cạn, thân thể phảng phất ra bọc xương, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Mạch máu trong người, đã hoàn toàn bị du tơ khô. Bất quá, hắn vẫn như cũ có hô hấp, mà lại rất đều đều. Ông huyết hải điên cuồng phun trào, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem theo phương thần thể nội tháo rời ra hoàn mỹ huyết mạch, áp xúc thành một cái viên cầu, sau đó đưa vào cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong áp xúc, tinh luyện. Lúc này, phương thần yếu ớt nhất, tuyệt không thể bị ngoại giới quấy rầy. Ông thế nhưng là, đại địa xuất hiện quỷ dị rung động, chu quải lão giả sắc mặt đống nhiên đại biến. Làm sao sự tình, vì sao ta cảm giác được có quái vật khổng lồ đang hô hấp? Hắn nghiêm túc lắng nghe, đồng thời cảm ứng đến đại địa rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt đều xanh. Hắn nghĩ tới một thì truyền thuyết. Chẳng lẽ, dưới nền đất thật trấn áp kinh thế đại ma sao? Chu quải lão giả nhìn xem lâm vào trong hôn mê phương thần, vô cùng lo lắng. Huyết mạch đã bốc ra. Truyền thừa căn bản không có khả năng ngừng, bằng không mà nói, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đại địa rung động càng lúc càng nhanh, mà lại tiếng hít thở QNZ càng ngày càng dày trọng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, dưới nền đất tựa hồ có quái vật khổng lồ sắp xuất thế. Làm sao bây giờ trụ quải lão giả đem huyết chi quốc độ hoàn toàn phong bế, ý đồ tránh thoát quái vật khổng lồ tìm kiếm. Mà lúc này, Bạch Viên ba huynh đệ đi qua đủ loại cố gắng, rốt cục phá vỡ cổ lao phủ đệ đại môn, tiến vào bên trong. Khắc sâu vào tầm mắt chính là rất nhiều vứt bỏ kiến trúc, vẫn như cũ phế tích. Chia ra tìm kiếm. Thời gian không đợi người, Bạch Y Lìa quyết định, ba huynh đệ tách ra tìm kiếm, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian. Được. Ba huynh đệ ước định cẩn thận, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức hướng hai người khác nói rõ. Bạch Nhất hướng phía huyết chi quốc độ phương hướng đi tới, không bằng hắn cũng không tin tưởng, phương thần ngay tại trong đó. Hắn mỗi lần đi một bước, sắc mặt đều sẽ ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì, mỗi một cái vứt bỏ kiến trúc bên trong, đều có một loại để hắn cảm giác tim đập nhanh lực lượng. Đông đột nhiên, hắn cảm giác đất rung núi chuyển, thân thể đều có chút loạn choạng. Khi hắn ổn định thân hình về sau, trực tiếp đằng không mà lên, lúc này hai huynh đệ khác cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Xảy ra chuyện gì Bạch Nhất hỏi? Không rõ ràng, đột nhiên đất rung núi chuyển, chẳng lẽ chiến đấu bạo phát sao? Bạch Tam lắc đầu. Tại sao ta cảm giác, dưới nền đất tựa hồ có nặng nề tiếng hít thở truyền đến? Bạch Nhị trầm giọng nói, mà lại, loại này tiếng hít thở, tựa hồ ở nơi nào gặp qua? Lời vừa nói ra, Bạch Nhất cùng Bạch Tam nghiêm túc lắng nghe. Quả nhiên, nương theo lấy đại địa rung động, dưới nền đất truyền đến giai đoạn tính nặng nề tiếng hít thở. Trọng yếu nhất chính là, loại này tiếng hít thở, khiến người ta cảm thấy kinh dị. Bởi vì, bọn họ nghi tơ ý dô y rất xa xưa một việc. Ba huynh đệ cùng nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Giang giác đột nhiên, bọn hắn vị trí sụp đổ, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng phía dưới, đen kịt một màu. Sâu không thấy đáy. Không tốt. Làm ba huynh đệ kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, bọn hắn rơi xuống, bốn phía đen kịt một màu. Bọn hắn muốn đằng không mà lên thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể của bọn họ lực lượng, thế mà bị phong cấm, không cách nào thôi động. Phát hiện này, để bọn hắn vô cùng kinh hãi. Làm sao bây giờ Bạch Tam lo lắng hỏi. Lao đại. Bạch Nhị cu nở dê bắt đầu hốt hoảng. Chỉ có Bạch Nhất, bình tĩnh tỉnh táo. Đang suy tư, như thế nào phá củ. Đừng hốt hoảng, chúng ta hẳn là tại hạ rơi, nơi này đã có thế phong cấm lực lượng của chúng ta, những người khác lực lượng cũng sẽ bị phong cấm. Bạch Nhất no y vốn là muốn cứu viện binh phương thần, kết quả còn không có nhìn thấy phương thần, bọn hắn tựu gặp nguy cơ, cái này khiến ba huynh đệ rất là bất đắc dĩ. Mà lúc này, thân ở Bạch Viên nhất tộc nơi ở Bạch Viên, đưa mắt nhìn ra xa. Ba huynh đệ cử động, đều ở đáy mắt. Ai, rốt cục vẫn là sắp xuất thế sao 27.